Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 170, cô em vợ muốn phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh thật sớm liền tỉnh lại, nhắc tới cũng kỳ quái, Hạ Minh như thế lười một người, vậy mà vì Lâm Vãn Tình còn có thể kiên trì mỗi ngày sáng sớm, cũng thật sự là kỳ quái. Hạ Minh làm điểm tâm, đã đợi đã lâu. Dưới tình huống bình thường Lâm Vãn Tình là 7 giờ mới có thể tỉnh lại ăn điểm tâm, cho nên Hạ Minh bấm đốt ngón tay thời gian vừa vặn. Đúng rồi lão bà, Vũ Hàm đâu? Tại sao không có thấy Vũ Hàm? Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái, hôm qua bắt đầu hắn liền không nhìn thấy Trần Vũ Hàm, theo lý mà nói, Trần Vũ Hàm hẳn là thường xuyên kề cận hắn mới đúng a. Vũ Hàm bắt đầu được nghỉ hè, hiện tại ngay tại ngủ nướng đâu, ngươi gọi một chút nàng đi, để hắn hạ tới dùng cơm. Lâm Vãn Tình tùy ý ngồi trên ghế, bắt đầu ăn điểm tâm, Hạ Minh thì là sờ lên chóp mũi, hướng phía nơi thang lầu nhìn thoáng qua. Cái này khiến Hạ Minh có chút xấu hổ. Lúc này muốn đi vào, cô em vợ không có mặc quần áo nhưng làm thế nào? Hạ Minh, ngươi còn lo lắng cái gì a? Tranh thủ thời gian gọi Vũ Hàm hạ tới dùng cơm a. Lâm Vãn Tình phủi Hạ Minh một chút, chân mày cau lại, nói. À tốt, ta cái này đi. Hạ Minh nhẹ gật đầu, sau đó lên lầu, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị gõ cửa thời điểm, cửa răng rắc một tiếng lại bị mở ra. Cái này ánh vào Hạ Minh trước mắt là một người mặc quần jean, áo sơ mi trắng, một đôi màu trắng tấm phẳng dài tiểu loli. Trần Vũ Hàm hôm nay mặc rất bảo thủ, mà lại ghim hai cái bím tóc, nhìn vô cùng xinh đẹp. Tỷ phu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi hôm nay lên làm sao sớm như vậy? Hạ Minh có chút kinh ngạc hỏi. Ăn cơm à, Trần Vũ Hàm nói. Tỷ phu ngươi làm cơm ăn ngon như vậy, người ta nếu là không lên sớm một chút đoán chừng đều bị Tình tỷ cho ăn sạch, cho nên người ta phải nhanh đi. Ba ba ba, Trần Vũ Hàm tranh thủ thời gian đẩy ra Hạ Minh thân thể, mặc cặp kia tiểu dép lê cộc cộc đi xuống. Khi thấy Lâm Vãn Tình đã bắt đầu ăn về sau, Trần Vũ Hàm tranh thủ thời gian gia nhập chiến đấu, Hạ Minh thế nhưng là đại tông sư cấp bậc chủ nghệ, làm ra đồ vật đơn giản chính là mỹ vị. Liền ngay cả cái này lười biếng Trần Vũ Hàm cũng bắt đầu dậy sớm ăn cơm. Hạ Minh cũng đi tới bàn ăn trước mặt, lúc này Lâm Vãn Tình để chén xuống đũa, ngưng trọng mà hỏi. Hạ Minh, sự kiện kia mà thế nào? Có hay không đầu mối? Lâm Vãn Tình hay là vô cùng lo lắng Hạ Minh, nhất là chuyện này mà còn liên lụy một trận án mạng, cái này khiến Lâm Vãn Tình càng là rất khẩn trương. Còn không có, Hạ Minh có chút buồn bực nói. Liên quan tới hắn bị ám sát chuyện này, Hạ Minh không có nói ra, dù sao chuyện này quá làm cho người ta lo lắng, nếu như nói ra, Lâm Vãn Tình khẳng định hội lo lắng. Cái kia để ngươi hiệp trợ phá án, đến phá tới khi nào? Lâm Vãn Tình nhíu mày, Hạ Minh thế nhưng là nàng thích nam nhân, nếu như lại muốn tại bên ngoài cùng nữ nhân kia phá án, cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút không phải rất dễ chịu, nhưng là Hạ Minh dù sao liên lụy đến cái này cái cọc án mạng, Hạ Minh lại không thể không đếm xỉa đến. Ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ vụ án này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, trước mắt chúng ta cũng tìm được một chút manh mối, chỉ cần thuận manh mối này, hẳn là có thể tìm tới người sau lưng. Vậy cũng tốt, Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu, lúc này Hạ Minh cười hắc hắc nói. Lão bà, ngươi lo lắng như vậy ta, có phải hay không phải gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói đến đây, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến bên cạnh cô em vợ, Hạ Minh tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, Lâm Vãn Tình thì là nghi ngờ hỏi. Vội vã làm cái gì? Không có gì, không có gì. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, lúc này Lâm Vãn Tình thì là đứng dậy, đem cái ghế dịch chuyển khỏi, sau đó nói. Ta đã ăn xong, mấy ngày nay liền cho ngươi nghỉ, ngươi trước tiên đem bản án xử lý tốt, về sau tại tới làm. Tạ ơn lão bà, tạ ơn lão bà. Hạ Minh nhanh nói ra. Lão bà, mấy ngày nay không trừ tiền lương a. Lâm Vãn Tình nghe xong, mỉm cười, nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này nụ cười hiền hòa, Hạ Minh cũng là cười, Lâm Vãn Tình băng lãnh thanh âm truyền tới, nói. Một ngày chụp 500, xin phép nghỉ còn muốn cầm tiền lương, nằm mơ đi. Sau đó Lâm Vãn Tình đạp trên giày cao gót đi. Lâm Vãn Tình đi về sau, chỉ còn lại Hạ Minh một người ngơ ngác cầm đũa, không nhúc nhích. Trần Vũ Hàm nói. Tỷ phu, ngươi có phải hay không đắc tội Tình tỷ? Không có a, Hạ Minh nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy cũng không có đắc tội Lâm Vãn Tình địa phương a, không có đắc tội Tình tỷ, làm sao Tình tỷ luôn chụp ngươi tiền lương a? Trần Vũ Hàm lớn ánh mắt lom lom nhìn xem Hạ Minh hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Hạ Minh cũng rất phiền muộn, một tháng này còn chưa tới đâu, liền bị chụp mấy thiên tiền lương, tâm hắn ở trong lòng thấp thỏm rất, để hắn làm gì đều được, tuyệt đối đừng trừ tiền lương a, hắn liền như vậy một chút tiền lương, ăn một bữa cơm còn chưa đủ đâu, cái này trong chớp mắt liền chụp không có. Đi làm lên tới loại tình trạng này, cũng thật đúng là tuyệt. Trần Vũ Hàm đột nhiên hỏi, Tỷ phu, vừa mới nghe vậy Tình Tình tỷ nói, ngươi muốn phá án, cái này có phải thật vậy hay không a? Ừm. Hạ Minh nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn cùng phá án, thật sự là phiền toái, hơn nữa còn có thể giày vò người, nếu không phải đem hắn cuốn vào trong này đến, hắn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Bạch Ngưng phá án, thế nhưng là hắn xui xẻo là, mình lúc ấy không có chuyện làm sao lại như vậy tiện tay đâu. Không chỉ bị cảnh sát tìm tới cửa, mà bây giờ tức thì bị đám kia bại hoại tìm tới cửa, cái này khiến Hạ Minh cảm giác một trận nhức cả trứng. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Là thật, Trần Vũ Hàm mắt to vụt sáng, lóe ra kim tinh tinh, cái này khiến Trần Vũ Hàm cũng cao hứng phi thường, Trần Vũ Hàm nhanh nói. Tỷ phu, cái này ỏn à ỏn ẻn ngữ khí đem Hạ Minh cho giật nảy mình, Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Vũ Hàm, ngươi thế nào? Nhìn thấy Trần Vũ Hàm cái này ỏn à ỏn ẻn dáng vẻ, cái này khiến Hạ Minh cả người nổi da gà lên, Hạ Minh thật sự là sợ hãi vô cùng. Chủ yếu là chính mình cái này cô em vợ thật sự là rất có thể đủ gây sự mà. Tỷ phu, ngươi giúp người ta chuyện chứ sao? Trần Vũ Hàm cái kia đôi mắt to sáng ngời, tinh quang chợt hiện, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được nói. Hỗ trợ cái gì, người ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ phá án. Nói phá án thời điểm, Trần Vũ Hàm kích động không được, phảng phất toàn thân tràn đầy sức lực, thật giống như gặp cái gì chuyện mới mẻ mà đồng dạng. Cái gì, Hạ Minh giật mình, vội vàng nói. Không được tuyệt không được, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, hắn hôm qua thế nhưng là kém chút chết a, nếu không phải cái kia khoản điện thoại, hắn đoán chừng sớm liền treo, lúc ấy thế nhưng là đem Hạ Minh dọa muốn chết. Hiện tại nhớ tới, đều là một thân mồ hôi lạnh, lúc ấy thật sự là quá nguy hiểm, còn kém một chút như vậy, hắn liền bị đánh chết cách chương.